tối cường thần thoại đế hoàng, chương 545, dã vọng dài đến vạn năm, góc truyện audio.com, chậm nếu là lấy Biên Hải Dương danh có thể hay không kiếm được danh khí chỉ. Tần Quân ở trong lòng tò mò hỏi, vạn năm qua đi toàn bộ Đông Viêm vực liền có bao nhiêu người tín ngưỡng Biên Hải, danh khí tích lũy cùng một chỗ, đơn giản vô pháp tưởng tượng. Trước đó không thể, nhưng một khi chủ ký sinh hoàn thành những chuyện Biên Hải đã làm, đối với hậu thế tạo thành ảnh hưởng, chủ ký sinh tự nhiên sẽ thu hoạch được danh khí đáng. Hệ thống hồi đáp một câu để Tần Quân phấn khởi không thôi. Mẹ nó, đến lúc đó hắn muốn đổi lấy mấy chục khỏa lập địa thành Phật đan, tạo thành mấy chục danh cường giả kim tiên cảnh. Tần Quân hưng phấn đến có chút run rẩy, lúc này âm thanh của Thiết Kình Thiên lần nữa đem suy nghĩ của hắn kéo về hiện thực. Đại ca ca, ngươi có đáp ứng hay không? Thiết Kình Thiên lung lay tay Tần Quân làm nũng nói, lại liên tưởng đến Thiết Kình Thiên lãnh khóc vạn năm sau, Tần Quân không khỏi có loại cảm giác không biết nên khóc hay cười. Có thể, nhưng trẫm sẽ rất nghiêm khắc, Tần Quân nhẹ giọng cười nói. Lời vừa nói ra, không chỉ có là Thiết Kình Thiên hưng phấn, mà thôn dân còn lại cũng là hoan hô lên. Đem cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Một khi Tần Quân đem Thiết Kình Thiên dạy thành cường giả, hắn sau khi rời đi thôn xóm bọn họ vẫn như cũ sẽ có người che chở. Cứ như vậy, Tần Quân liền quyết định tạm thời lưu lại, một bên hấp thu liệt long chi tâm một bên dạy bảo Thiết Kình Thiên, ngày đó thôn làng liền cử hành yến hội, tất cả mọi người không có ra ngoài, cùng nhau chúc mừng Thiết Kình Thiên thành công bái sư. Tần Quân ngồi trong phòng hấp thu liệt long chi tâm, Thiết Kình Thiên cùng thủ tâm đi đến trước cửa, liền có thể cảm nhận được cỗ uy áp kinh khủng kia, để thân thể nhỏ gầy của bọn hắn không khỏi run rẩy. Tỷ, ngươi đi vào gọi sư phụ đi, Thiết Kình Thiên nuốt một ngụm nước bọt nói ra. Từ khi nhìn thấy thực lực kinh thiên động của Tần Quân địa về sau, hình tượng Tần Quân trong lòng hắn liền triệt để phá vỡ, để hắn không dám giống như trước kia lãnh đạm như vậy. Thủ tâm trợn trắng mắt tức giận nói, cũng không phải là sư phụ của ta đi vào làm cái gì? Ngươi chẳng lẽ không thích sư phụ ta? Thiết Kình Thiên cười xấu xa nói, một câu để khuôn mặt Thủ tâm trong nháy mắt đỏ bừng. Phi, ngươi nói mò cái gì đó? Thủ tâm khẽ gắt nói, sau đó liền vội vàng che mặt quay người đào tẩu. Thiết Kình Thiên lập tức lúng túng, thầm mắng một tiếng tỉ tỉ không có nghĩa khí. Hắn vừa mới chuẩn bị xoay người đi gọi Tần Quân, lại phát hiện Tần Quân đã dựa vào cửa phòng mặt mũi tràn đầy nụ cười trêu tức dọa đến hắn vội vàng quỳ xuống. Sư phụ, Thiết Kình Thiên run giọng nói tâm lý khẩn trương cực kỳ. Hắn lời nói mới vừa rồi sẽ không phải bị Tần Quân nghe rồi chứ. Thần tiên trong truyền thuyết đều không dính khói lửa nhân gian, cũng không nói tình cảm tính tình lãnh đạm, nói không chừng hắn lời nói mới vừa rồi liền phạm vào kiêng kỵ của Tần Quân. Tần Quân một tay nâng hắn lên, sau đó xoa đầu hắn, cười mắng. Có cần phải sợ trẫm như thế không? Không dám, Thiết Kình Thiên xấu hổ cười nói tâm lý khẩn trương ngược lại là giảm đi không ít. Sau đó hai người liền đi tới trung ương bãi đất trống, mấy trăm tên thôn dân ngồi vây chung một chỗ, nhóm đàn bà con gái thì đang vì bọn hắn làm thịt nướng, bầu không khí rất náo nhiệt. Trưởng thôn tên là Lý Đạt, góc truyện audio.com, hắn đứng tại phía trước tất cả mọi người cao giọng cười nói. Thôn chúng ta vẫn luôn không có danh tự, về sau dứt khoát lấy tên tiên sư làm tên được không? Biên Hải thôn, a, có thể a, nghe rất không tệ, sao có thể gọi là thôn, quá cho tiên sư điệu giới. Đúng, chúng ta về sau phải kiến thành, gọi là Biên Hải thành. Nghe các thôn dân hưng phấn thảo luận, Tần Quân khóe miệng giật một cái. Ốc Thiên, Biên Hải thành là như thế thành lập sao? Tần Quân chịu phục vận mệnh thật sự là đồ vật thần kỳ, để cho người ta suy nghĩ không thấu. Lúc này, Tần Quân bỗng nhiên linh quang nhất thiểm. Đúng a, mẹ nó nơi này là vạn năm trước mà không phải là thời không bình hành, hắn hiện tại làm hết thảy đều sẽ ảnh hưởng đến hậu thế. Hắn vì sao hiện tại không thành lập nhất tôn thế lực vạn năm không ngừng phát triển, ngày sau chẳng phải là nhất tôn cự bá Đông Viêm vực. Tần Quân càng nghĩ càng hưng phấn, vừa vặn hắn còn có hai lần cơ hội triệu hoán thần ma quân đoàn. Đợi buổi tối liền triệu hoán, vừa nghĩ tới vạn năm sau, hắn đang cao nhất hô, Đông Viêm vực liền thần phục tại dưới chân hắn, đơn giản không thể nào thoải mái hơn. Tần Quân nghĩ đến khóe miệng đều toét ra, Kình Thiên còn không mau quỳ xuống. Làm lễ bái sư, Lý Đạt bỗng nhiên đối với Thiết Kình Thiên hô, Thiết Kình Thiên nghe xong, liền vội vàng quỳ xuống. Lý Đạt lập tức ưỡn cười đem Tần Quân đỡ lên trên một cái ghế ngồi xuống, sau đó để những thôn dân khác bưng tới đàn hương, cứ như vậy đơn sơ để Thiết Kình Thiên làm lễ bái sư. Tần Quân chú ý tới trên mặt các thôn dân khác đều là vẻ hướng tới cùng kích động, phảng phất như Thiết Kình Thiên là hy vọng của bọn hắn. Có lẽ bọn hắn thật là lo lắng hãi hùng đã lâu. Dù sao cũng là nhiều năm sinh hoạt tại duyên hải nguy hiểm như vậy. Về phần vì sao không đến nội vực, Tần Quân cũng có thể hiểu được, bởi vì yêu thú dọc đường quá nhiều, có lẽ bọn hắn chính là bị vứt bỏ ở đây, nương tựa theo sinh mệnh lực ngoan cường kiên trì đến bây giờ. Một trận lễ bái sư đơn giản thậm chí có chút giờ giờ ương ương liền kết thúc, biên hải thôn bắt đầu vừa múa vừa hát hưởng thụ rượu trái cây và thịt nướng. Tần Quân mặc dù không có tham dự, nhưng nhìn thấy bọn hắn náo nhiệt tâm tình cũng rất tốt. Đám người trong tuyệt cảnh đoàn kết lại, luôn luôn rất đáng yêu, nụ cười rung động lòng người. Biên hải ca ca, thương thế của ngươi khỏi chưa? Thủ Tâm đỏ mặt lại gần hỏi. Tần Quân đối với nàng rất có hảo cảm, xuyên việt vạn năm, hắn mở mắt nhìn thấy đệ nhất nhân chính là vị thiếu nữ xấu hổ đáng yêu này. Tần Quân xoa đầu của nàng cười nói. Tốt, tuy nhiên về sau cũng không thể tùy tiện cứu một người xa lạ a, nếu như ca ca là người xấu, vậy coi như ngươi nguy rồi. Thủ Tâm cái hiểu cái không gật đầu, sau đó sán lạn cười nói. Lần đầu tiên ta nhìn biên hải ca ca liền biết ngươi là người tốt. Một câu nói đơn thuần mà ấm lòng của thiếu nữ, để Tần Quân ngẩn người. Hắn lắc đầu cười một tiếng, không nói gì thêm lời. Tâm lý lại là đang suy nghĩ muốn hay không cũng thu nha đầu này làm đồ đệ. Hắn thật đúng là không đành lòng nhìn thấy nha đầu này bị yêu thú ăn thịt, suy nghĩ trong chốc lát, hắn liền quyết định về sau thời điểm dạy bảo Thiết Kình Thiên cũng mang theo Thủ Tâm. Thái dương chiếu trên không trung, bên trên Lam Thiên thỉnh thoảng sẽ lướt qua từng đầu yêu cầm, nhìn từ đằng. Góc truyện audio.com xa, phong cảnh còn rất đẹp, nhưng nếu là rút ngắn khoảng cách đến nhìn lại thì những yêu cầm này tuyệt đối là ác mộng. Thời gian cấp tốc di chuyển, Tần Quân ban ngày hoa đại bộ phận thời gian đều là dạy bảo Thiết Kình Thiên cùng Thủ Tâm luyện công, thời gian còn lại đều tại luyện hóa liệt long chi tâm. Mà các thôn dân thì bắt đầu trùng kiến thôn trang, đáng nhắc tới chính là Thiết Kình Thiên cùng Thủ Tâm đều là linh căn đơn thuộc tính, thuộc về thiên tài vạn người không được một, dạy bảo không lao lực, để Tần Quân rất nhẹ nhàng, ban cho bọn hắn mỗi một người một bộ công pháp về sau, nói tiếp một số hạng mục tu luyện cần chú ý, hắn liền không còn quản nhiều. Ban đêm ngày kế tiếp, Tần Quân xếp bằng ở bên trong nhà gỗ của mình, hắn hít sâu một hơi nói. Hệ thống, bắt đầu triệu hoán thần ma quân đoàn. Đinh, bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma quân đoàn. Hệ thống nhắc nhở âm mỹ diệu vang lên, Tần Quân đồng thời cũng xuất ra liệt long chi tâm. Liệt long chi tâm thời khắc này vẫn là lớn như vậy, nếu như không quan sát kỹ thậm chí đều sẽ có cảm giác nó căn bản không có bị Tần Quân luyện hóa. Dựa theo Tần Quân đoán chừng cần chỉ ít nửa tháng mới có thể triệt để luyện hóa liệt long chi tâm. Không chỉ có tam muội chân hỏa sẽ nhận được tăng cường, mà hắn còn có thể đột phá bất diệt thánh thể đệ tứ tầng lực bạt sơn hề. Lực lượng nhục thân tăng vọt, lực chiến đấu của hắn cũng sẽ được tăng cường. Không chỉ có là lực lượng, mà theo nhục thân mạnh lên, tốc độ của hắn cũng sẽ càng nhanh, hướng về vô địch đồng giai, mục tiêu khiêu chiến vượt cấp lần nữa đã gần thêm một bước. Cách chương.